Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2012, chương 2012, bị vây nhốt cô thành đầm lầy trên chiến trường. Làm thành nữ liều mạng trọng thương đại giới đem hôn nha ma thần thành công đánh giết. Lý Minh lập tức cải biến chiến thuật, mở ra toàn diện phản công giai đoạn. Mà Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong, làm toàn thể người chơi thay phiên dùng cơm trở về sau. Khôn Thiếu cũng quyết định thật nhanh mở ra công thành chỉ lệnh. Trùng trùng điệp điệp thuẫn giáp ra quân đoàn hướng về phía trước thành lâu không ngừng tới gần. Theo ngoài thành khu vực an toàn một đường phóng tới phòng ngự hỏa lực bao trùm khu vực bên trong. Lập tức dẫn phát phong yên thành trên lầu tất cả phản kích hỏa lực. Hiu hiu hiu, dày đặc tiếng xé gió bên trong, vô số điểm đen theo trên cổng thành nghiêng về mà xuống, hướng về thuẫn giáp xe chỗ vị trí cuồng hướng mà đến. Địch nhân phòng ngự hỏa lực đã mở ra, phía trước đội ngũ cẩn thận an toàn, Khôn Thiếu cảnh cáo nói, minh bạch, phía trước nhất máy móc quân đoàn quan chỉ huy trả lời ngay lấy. Để dưới trướng tất cả người chơi cẩn thận bảo vệ mình. Máy móc các người chơi lập tức trốn ở thuẫn giáp thân xe về sau. Thừa dịp đối phương hỏa lực còn không có để bọn hắn tiến vào công kích trạng thái lúc. Từng cái lập tức bắt đầu làm dùng cái bọc bên trong đạo cụ. Bá bá bá, chỉ thấy thuẫn giáp thân xe về sau. Cùng thuẫn chiến sĩ các người chơi ở giữa bảo trì một đoạn đất bằng bên trong. Trong lúc nhất thời vô số bạch quang lấp lóe, từng cái cao lớn máy móc đạo cụ trong nháy mắt xuất hiện. Chỉnh chỉnh tề tề vô số công thành xe cùng vân thê xa xuất hiện tại thuẫn giáp thân xe sau trống. Không trong địa đồ, yên tĩnh dừng ở chỗ đó. Lần này, trên cổng thành thương khung liên minh các người chơi nhất thời nhìn hai mắt đăm đăm. Há to mồm mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Bởi vì bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, địch nhân công thành máy móc vậy mà như thế đông đảo. Hai mặt thành lâu bên ngoài, địch nhân tầng 3 thuẫn giáp đội xe ngũ chính tại tiếp tục đẩy mạnh. Tầng thứ nhất thuẫn giáp xe đã tiến vào thành lâu hỏa lực phạm vi công kích. Chính đang chịu đựng điên cuồng công kích, nhưng là tại tầng thứ 2 thuẫn giáp xe cùng tầng thứ 3 thuẫn giáp thân xe về sau. Lại một lần trống rỗng xuất hiện một vòng công thành xe cùng vân thê xa. Số lượng đạt tới mấy trăm khung nhiều. Ta thiên, bọn họ nhiều như vậy công thành xe. Chúng ta đánh như thế nào? Tranh thủ thời gian điều càng nhiều đầu thạch xa tới. Nhất định muốn đuổi tại bọn họ tới gần trước tường thành đập nát bọn họ. Lão đại, chúng ta cần càng nhiều hòn đá. Ở ngoài thành hình thành địa hình phức tạp. Không thể để cho bọn họ công thành xe thuận lợi như vậy tới. Ngoặc kép, thủ thành các người chơi cuống cuồng ào ào nghị luận. Các quan chỉ huy càng là bận bịu thành một đoàn. Bọn họ đương nhiên biết làm như thế nào đối kháng công thành xe. Bây giờ đều đang khẩn trương hạ đạt chỉ lệnh. Điều khiển càng nhiều đầu thạch xa quân đoàn cùng xe bắn tên máy quân đoàn. Trước đến giúp đỡ phòng ngự. Đồng thời điều động đại lượng hòn đá, chuẩn bị hướng ngoài thành tiến hành ném mạnh. Đương nhiên, những thứ này hòn đá đối máy móc vũ khí thương tổn tác dụng cũng không lớn. Nhưng là hòn đá sau khi hạ xuống hội bảo trì thời gian nhất định mới có thể bị hệ thống đổi mới. Vì ngăn cản công thành xe thuận lợi tới gần thành lâu, nhất định phải cam đoan thành tường bên ngoài trên mặt đất khắp nơi đều là tản mát hòn đá. Làm cho đối phương công thành xe không cách nào tùy tiện tới gần thành tường. Khôn Thiếu nhìn lấy trên cổng thành kết bè kết đội địch nhân người chơi ngay tại vừa đi vừa về ghé. Qua, không ngừng cho trên cổng thành bổ sung tài liệu. Trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười thần bí. Các ngươi coi là, ta sẽ dùng công thành xe đối phó các ngươi. Những thứ này công thành xe, bất quá là lấy ra hù dọa các ngươi mà thôi. Nhìn lấy đại lượng công thành xe bị bỗng nhiên triệu ra. Trên cổng thành phe phòng ngự các người chơi đã cảm thấy vô cùng khẩn trương. bắt đầu khẩn cấp phân phối tư nguyên. Chúng ta viện quân đâu? Đến nhiều ít? Cô Nguyệt Hàn Tinh lớn tiếng hỏi. Quan chỉ huy, phụ cận tông môn quân đoàn người chơi đã toàn bộ đến. Tất cả tông môn quân đoàn trưởng toàn bộ trong thành trợ giúp phòng thủ. Một tên quan chỉ huy lập tức trả lời, không phải đâu, toàn bộ đều đến, nhân số còn như thế thiếu. Cô Nguyệt Hàn Tinh đứng tại thành tường một bên nhìn về phía nội thành. Ánh mắt chiếu tới chỗ, nội thành phố lớn ngõ nhỏ cùng các nơi trong sân rộng khắp nơi đều là đen nghịt đám người. Thế nhưng là, nội thành rất nhiều trên nóc nhà tất cả đều trống rỗng một mảnh. Để hắn trong lòng có chút nghi hoặc, phải biết, Phong Yên thành quy mô cũng không lớn. Nội thành diện tích dung nạp mấy chục vạn người đã là cực hạn. Nhưng là hai lần trước Phong Yên thành chi chiến, đối diện thiên mệnh trận doanh phòng ngự thành thị lúc, bọn họ nhân số thế nhưng là đem chọn cái nội thành nóc nhà đều toàn bộ bao trùm. Mà khi hắn lúc phòng thủ đợi, tình huống lại chênh lệch rõ ràng. Dựa theo bây giờ thấy tình huống đến phân tích, Phong Yên thành bên trong bây giờ tối đa cũng chính là mấy trăm ngàn phòng thủ người chơi mà thôi. Cục diện này tuyệt đối không phải hắn muốn nhìn đến. Nếu như hỗn độn trận doanh người chơi bình thường nhóm đuổi đến giúp đỡ, nói không chừng hiện trong thành sớm đã không còn bất luận cái gì khe hở. Liên thành bên ngoài đều muốn bị toàn bộ chiếm cứ. Bẩm báo quan chỉ huy, chúng ta người chơi bình thường cũng không có đến đây trợ giúp. Không biết phát sinh tình huống gì, một tên quan chỉ huy nghi hoặc nói ra, thông báo phát ra ngoài đã đem gần 2 giờ, theo Hòa Bình thành chạy tới, cũng cần phải sớm thì đến, bọn họ đây là tại làm gì? Cô Nguyệt Hàn Tinh nhíu mày hỏi, cái này, tất cả quan chỉ huy hai mặt nhìn nhau, cúi đầu không biết nên trả lời như thế nào, lập tức phái người lại đi Hòa Bình thành nhìn xem. Đến cùng là tình huống như thế nào? Chúng ta nơi này cần viện quân. Cô Nguyệt Hàn Tinh phẫn giận dữ hét. Quan chỉ huy, hiện tại Phong Yên thành đang ở vào trạng thái chiến tranh. Nội thành không cách nào bên dưới. Truyền tống trận cũng vô pháp sử dụng. Cổng thành đều bị đóng chặt. Một tên quan chỉ huy bất đắc dĩ nhắc nhở. Vậy liền mở ra cửa đông, khiến người ta ra khỏi thành bên dưới. Nhất định muốn biết rõ ràng, chúng ta viện quân đến cùng ở nơi nào? Cô Nguyệt Hàn Tinh giống to, truyền tống trận mặc dù không cách nào mở ra, nội thành cũng vô pháp bình thường lên xuống online, nhưng là khống chế cổng thành quyền lợi như cũ tại Thương Khung Liên Minh trong tay. Hiện tại chỉ có thể phái người ra khỏi thành đi mời cầu viện binh. Minh Bạch, một tên quan chỉ huy tiếp nhận chỉ lệnh, tranh thủ thời gian phái người tiến đến ngoài thành. Ầm ầm, thành tường bên ngoài bánh xe nhấp nhô, âm thanh tiếp tục vang lên. Nương theo lấy đầy trời tiếng rít từng trận truyền đến, công thủ song phương chiến đấu đã sớm kịch liệt triển khai. Hàng thứ nhất thuẫn giáp xe y nguyên còn tại không ngừng đẩy mạnh. Bọn họ thừa nhận trên cổng thành công kích hỏa lực, tiếp tục hướng về thành tường 100 mét chỗ không ngừng tới gần. Toàn bộ trên cổng thành hỏa lực, tất cả đều tập trung ở hàng này thuẫn giáp trên thân xe. Hàng thứ hai thuẫn giáp xe dừng lại tại 200 mét chỗ. Máy móc các người chơi ngay tại cho công thành đạo cụ tiến hành giai đoạn sau cùng phân phối. Trang bị, theo từng đoàn bạch quang không ngừng lập lòe. Từng cái công thành xe rốt cục được lắp ráp thành công. Chỉ thấy thuẫn tường bên trong đại lượng người chơi tranh thủ thời gian vọt tới. Bắt đầu tiến vào công thành trong xe tiến hành khống chế. Lúc này thời điểm, hàng thứ hai thuẫn giáp xe mới bắt đầu tiếp tục đẩy về phía trước tiến. Ba hàng thuẫn giáp xe đều tự bảo trì lấy khoảng cách nhất định. Không ngừng hướng về thành tường phương hướng tới gần. Một khi chờ chúng nó toàn bộ đến chỉ định vị trí, thì mang ý nghĩa công thành sắp nhằm vào thành lâu triển khai sau cùng thế công. Nếu như công thành mới không cách nào ngăn trở đối phương phá hư thành lâu, vậy liền mang ý nghĩa Tại trận này thành thị công thủ chiến bên trong, phe thủ thành đã thất bại một nửa. Bọn họ thành lâu đem không cách nào tiếp tục đưa đến phòng ngự tác dụng. Nhất định phải cân nhắc nội thành chính diện giao chiến. Nhưng đến bây giờ mới thôi. Cô Nguyệt Hàn Tinh cùng hắn một đám các quan chỉ huy cũng không biết. Phong Yên Thành thậm chí là toàn bộ Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ. Hiện tại đã triệt để biến thành một tòa bị vây nhốt đảo hoang. Không còn có bất luận cái gì viện binh có thể trước đến giúp đỡ. Bọn họ càng không biết là, thì liền bọn họ ngoài cửa đông, nguyên bản thuộc về phe mình khống chế đồ bên trong. Hiện tại cũng là nguy cơ tứ phía. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.